Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1991, chương 1992, Hổ Vương Chi Nộ. Kỳ thực, coi như Mây Đen Đại Thánh Quân Sư Cáo Tử Bá bị Diệp Chân cho xử lý. Không có quân sư tham tán, nhưng là Mây Đen Đại Thánh thân thể, vẫn là vô cùng thông minh, bằng không, cũng vô pháp cùng Tử Cần Đại Thánh tranh đoạt Hắc Hổ Vương đại vị. Cho nên, từ bị Diệp Chân hố một sát na kia bắt đầu, Mây Đen Đại Thánh liền nghĩ qua lời khả năng. Tuy nhiên hắn bị buộc lên tuyệt lộ, nhưng nếu là thành công lại hoặc là vạn nhất đâu? Vô luận này một loại khả năng, hắn nhất định phải đều phải đối mặt hắn phụ thân Hắc Hổ Vương lửa giận. Đương nhiên, nếu như hắn thành công, này đối mặt Hắc Hổ Vương lửa giận lúc phương pháp là đơn giản nhất. Mây Đen Đại Thánh từ hôm nay bị hố bắt đầu, hắn mục tiêu cũng không phải là xử lý Hắc Hổ Vương. Này không có khả năng, thật muốn làm, hắn liền càng không cách nào kế thừa đại vị. Hổ tộc bên trong, phản nghịch mà lên, là không chiếm được mấy vị khác Hổ Vương cùng Bạch Hổ Yêu Đế thừa nhận. Từ vừa mới bắt đầu, Mây Đen Đại Thánh mục tiêu cũng là tru sát huynh trưởng Tử Cần, cũng tức là tranh đoạt Hắc Hổ Vương đại vị cường lực nhất đối thủ. Hắn Mây Đen cùng Tử Cần cũng là Hắc Hổ Vương nhiều như vậy con gái bên trong huyết mạch thuần túy nhất, tu là cường đại nhất, có năng lực nhất, xa xa dẫn trước các huynh đệ khác một mảng lớn hai người. Các huynh đệ khác tỉ muội cùng hai người bọn họ so sánh, tựa như là khác nhau một trời một vực. Kế thừa Hắc Hổ Vương vương vị nhân tuyển, chỉ có thể là hắn Mây Đen cùng Tử Cần ở giữa một cái. Bọn họ cũng là Hắc Hổ một mạch vượt qua tám thành trở lên đại thánh cùng đạo cảnh nhận có thể kế thừa nhân tuyển, nếu là hắn hôm nay mượn cơ hội xử lý huynh trưởng Tử Cần. Cái kia coi như Hắc Hổ Vương tức giận nữa, lại không đầy, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn xuống khẩu khí này. Không có cách, Hắc Hổ Vương không có lựa chọn khác, coi như Hắc Hổ Vương chân giận dữ, muốn hữu tâm khác bồi dưỡng một cái người kế nhiệm, về thời gian cũng không cho phép, dù sao Hắc Hổ Vương thọ nguyên đã không đủ ngàn năm. Đây là Mây Đen Đại Thánh lực lượng chỗ cùng tính toán. Thế nhưng là Mây Đen Đại Thánh nằm mơ cũng không nghĩ tới. Phụ vương hắn hội sớm tỉnh lại. Thường ngày, phụ thân hắn vừa bế quan cũng là nửa tháng. Mỗi nửa tháng đi ra xử lý một lần sự vụ. Nhưng bế quan nửa tháng này bên trong, đánh chết hắn cũng sẽ không đi ra. Cho dù là Bạch Hổ Yêu Đế tuyên triều, cũng sẽ ở nửa tháng sau mới xuất quan. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Hắc Hổ Vương hiện đang bế quan, một là vì trì hoãn già yếu, giảm bớt ngọn nguồn hao tổn, hai là vì tiết kiệm thời gian, dùng càng nhiều thời gian đến lĩnh hội, nhìn xem có đột phá hay không đến tạo hóa cảnh một bước kia. Một khi đột phá đến tạo hóa cảnh, này Hắc Hổ Vương thọ nguyên liền sẽ lần nữa tăng mạnh. Cho nên, mấy trăm năm nay đến, Hắc Hổ Vương nhất thẳng cực đoan tự hạn chế, mỗi nửa tháng một lần bế quan, bền lòng vững dạ, đây cũng là Mây Đen Đại Thánh hành sự lực lượng một trong. Nhưng hôm nay, lại ra ngoại lệ, Hắc Hổ Vương Na Ha tuyệt thâm thúy như tinh không khí tức xuất hiện nháy mắt. Mây Đen Đại Thánh chân dạ dày liền bắt đầu đảo quanh. Lần này, việc này coi như không tốt giải thích. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Mây Đen Đại Thánh oán hận chừng liếc một chút đã sớm nhảy ra chiến đoàn Hồ tộc Thái Thượng Tam. Trưởng lão Đồ Triệt cùng dưới trướng hắn 6 tên đạo cảnh. Nếu là Đồ Triệt không rút khỏi chiến đoàn, có Đồ Triệt cái này Đại Thánh cùng 6 cái mạch đại đạo cảnh gia nhập. Nói không chừng này lại liền có thể cầm xuống Tử Cần. Trong nháy mắt tiếp theo, bịch một thanh âm vang lên, Mây Đen Đại Thánh liền hướng về phía Hổ Vương bản cung phương hướng quỳ đi xuống. Phụ vương, ngươi có thể ra đến. quỷ xuống đầu nâng lên thời điểm, nước mắt liền treo đầy mây đen đại thánh khuôn mặt. Phụ vương, nhi thần nghe được truyền ngôn, nói ngươi bệnh nặng, nhi thần đây là lo lắng phụ vương a, lo lắng là cha. Ngươi là ước gì là cha chết sớm a? Chói tai tiếng hừ lạnh đột ngột địa như là tiếng sấm. Trực tiếp quán hướng mây đen đại thánh, một tầng vô hình gợn sóng nổi lên, mây đen đại thánh toàn thân run lên, quanh thân xương cốt bá bá bá bạo vang lên không ngừng. Trong miệng máu tươi cuồng phun nháy mắt, mây đen đại thánh tựa như là một bãi thịt nát, ngã xuống đất. Cùng một giây, một đạo hắc sắc thủy quang từ hồ trong vương cung xông ra. Thủy quang chỉ là một cái thoáng, phảng phất một tòa núi nhỏ đồng dạng đi vào hồ trong vương cung cự linh đại thánh. Tựa như là gỗ mục đồng dạng trực tiếp bị oanh bay lên. Đợi bay đến không trung nháy mắt, cự linh đại thánh đã bị hắc sắc huyền băng đóng băng thành một cái băng vấn đề. Mới đầu, cự linh đại thánh còn tại băng khối bên trong phẫn nộ gầm thét. Điên cuồng giãy giụa thân thể, y muốn phá vỡ cái này huyền băng đóng băng. Nhưng là, cái này hắc sắc huyền băng lại là vô cùng kiên cố. Thậm chí so hắc hổ hổ vương bản cung thủ hộ màn sáng còn cường đại hơn gấp trăm lần. Vô luận cự linh đại thánh làm sao giãy giụa đều tránh thoát không, mà lại, theo thời gian trôi qua, cái kia màu đen huyền băng mang đến hàn khí, nhanh chóng xuyên vào cự linh đại thánh tứ chi, cốt tủy, rất nhanh, cự linh đại thánh giãy giụa động tác liền đình chỉ. Toàn thân triệt để mất đi chi giác, duy nhất có thể di động, chỉ còn lại này châu đầu lớn nhỏ trong mắt. Bất quá, giờ phút này cự linh đại thánh này châu đầu lớn nhỏ trong mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ, hắc sắc thủy quang như linh như rắn nhô ra. Cự linh đại thánh dưới trướng chỉ còn lại 8 vị hùng tộc đạo cảnh. Quanh thân đột nhiên liền bị một tầng kỳ lạnh vô cùng hắc sắc huyền băng đóng băng. Thoáng chốc, hắc hổ hổ vương bản cung trước, 9 cái hắc sắc huyền đóng băng lại hùng tộc, liền bị không khỏi lực lượng treo ngược tại hắc hổ hổ vương bản cung trên không. Răng hổ, phái người qua cho không chết hùng vương đưa một phong công văn. Hỏi một chút hắn, dưới trướng hắn đại thánh công ta hổ vương bản cung là đạo lý gì? Nếu như không có cái thuyết pháp, này mấy tên này... Ngay tại vương hổ vương cung trước mặt, hong gió thành người khô đi. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh, toàn thân đẫm máu răng hổ đại thánh quát lớn. Trước đó hắc hổ vương khí hơi thở xuất hiện nháy mắt liền độn xuống lòng đất diệp chân. Giờ phút này bị hắc hổ vương sợ đến liền thở mạnh cũng không dám. Nhất là khi thấy hắc hổ vương tướng cự linh đại thánh giống như là sâu giống như con khỉ treo ngược. Lên thời điểm, Diệp Chân trong đôi mắt cũng tràn ngập chấn kinh. Lúc trước rời đi Y Chỉ Sa Hải thời điểm, Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ đã từng dặn dò qua Diệp Chân. Gặp được đồng dạng đạo cảnh cùng phong hào đại thánh, lấy Diệp Chân trong tay có được lượng lớn chúng sinh nguyện lực, đều có chạy thoát thời cơ. Nhưng là, như là đụng phải những buồn ngủ đó tại đạo cảnh đỉnh phong vô số năm tồn tại. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, cái này vây ở đạo cảnh đỉnh phong vô số năm tồn tại. Pháp lực vô biên, thần thông vô số, phi thường khủng bố, tuy nhiên bọn họ còn không phải tạo hóa thần nhân, nhưng là chiến lực, nói không chừng có thể nhẹ nhõm nghiền ép lời phổ thông tạo hóa thần nhân. Liền giống bây giờ hắc hổ vương, theo lượng nói, cự linh đại thánh cũng là đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Tại đạo cảnh đỉnh phong hắc hổ vương trước mặt, không đến mức như đứa bé con một dạng bị nhất kích khống chế ngược lại treo ngược lên. Nhưng sự thật lại là như thế. Đạo cảnh hậu kỳ cự linh đại thánh, tại hắc hổ vương trước mặt, thật sự giống như là một đứa bé một dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Đối mặt dạng này tồn tại, khả năng đúng như Đại Tế Ti Nạp Cáp Nhĩ nói. Lại nhiều chúng sinh nguyện lực đều là vô dụng, cho nên Diệp Chân giờ phút này, trừ cẩn thận, vẫn là cẩn thận. Diệp Chân thậm chí cẩn thận đến liền nguyên kế hoạch để mắt tới vị thứ tư đạo cảnh mục tiêu đều từ bỏ. Không chỉ có từ bỏ, Diệp Chân tại Hắc Hổ Vương Khai bắt đầu bão nổi nháy mắt, liền đã lặng yên không một tiếng động nhượng Tiểu Yêu mang theo hắn. Tại Bạch Hổ Sơn Mạch này trải rộng lòng đất, vô số cây cần bên trong lặng yên không một tiếng động dao động, Diệp Chân hiện tại cũng chỉ có một ý nghĩ, tốc độ nhanh nhất xa cách nơi này càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Dù sao Diệp Chân đêm nay mục đích đã đạt tới, khí cũng ra, thù cũng báo, chỗ tốt cũng kiếm lời, vẫn là mau chóng rời đi tốt. Nếu là một hồi Hắc Hổ Vương hỏi ra cái gì đến, có trời mới biết Hắc Hổ Vương có thể hay không tìm tới ẩn độn hắn. Coi như tìm không thấy, nếu là bị giống Hắc Hổ Vương dạng này một vị tu vi vây ở đạo cảnh đỉnh phong vô số năm kinh khủng tồn tại để mắt tới, vậy tuyệt đối lại là Diệp Chân vung đi không được ác mộng. May mắn là lúc này Hắc Hổ Vương chú ý lực toàn bộ thả ở trước mắt phản loạn bên trên, căn bản không có thời gian chú ý cùng cái khác. Còn nữa, Tiểu Yêu loại này gần như ngọn nguồn mượn hoa cỏ cây cối lòng đất sợi rễ độn pháp, là một loại so Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn còn muốn không đấu vết độn pháp. Rất nhanh, Tiểu Yêu liền mang theo Diệp Chân trốn xa ra vạn lý, cùng ngoài vạn dặm chờ đại nhĩ đóa hợp thành hợp lại cùng nhau. Tiểu Miêu, chúng ta mau bỏ đi. Đột nhiên, Diệp Chân giật mình, hướng về phía đại nhĩ đóa Nhiếp Bãi Bồi nói. Đúng, Nhiếp Bãi Bồi, rút lui trước đó, người thầy ta cho Mây Đen Đại Thánh mang một câu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.